Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, đại suất ngoài ý muốn. Là gió mưa cô độc 111 minh chủ tăng thêm. Tần Phương Dương toàn lực một kiếm thăm dò hư thực, mà đối phương bất quá tiện tay một trưởng vỗ ra ngoài. Liền tạo thành kiếm hủy người thương, hiểm hiểm trọng thương kết quả. Loại tu vi này tuyệt đối là kinh thiên động địa, nghe rợn cả người. Hợp thời, kiếm quang đao quang, các loại quang mang cùng nhau lấp lóe. Toàn bộ tiệm cơm, cũng tại oanh một tiếng vang sau khi, toàn bộ bay lên giữa không trung. Trọn vẹn hơn 10 đạo nhanh hơn cả chớp giật còn muốn sắc bén quang mang. Từ 4 phương 8 hướng, trên trời dưới đất, cùng nhau xuất kích, điểm rơi trực chỉ, Thượng Thanh Vân. Đối mặt đội hình như vậy, cho dù là Thượng Thanh Vân, cũng không khỏi chấn động theo. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ là có dự mưu nhằm vào động tác? Nhưng là, không giống a. Thượng Thanh Vân hít một hơi thật sâu, đang muốn ra chiêu đối địch thời khắc. Trong lúc bất chợt biến sắc, thon gầy đầu bỗng nhiên nâng lên, kinh nghi bất định nhìn xem Tưởng Trường Bân bay ra ngoài phương hướng. Ánh mắt lập tức liền biến thành đến cực điểm phẫn hận. Giờ khắc này, hắn khẩu khí này hút đi vào, thế mà cảm nhận được thể nội như là sóng biển đồng dạng chân nguyên khí trì trệ xuống tới. Biển cả vẫn như cũ sóng cả mãnh liệt, nhưng là phía trên lại phong bế một tầng băng cứng. Sông chi không ra, một cỗ lực lượng vô danh, cản trở đan điền lực. Độc, xuất hiện loại tình huống này duy nhất giải thích cũng chỉ có độc mà thôi. Nếu không, tuyệt không có khả năng. Thượng Thanh Vân ánh mắt đột nhiên trở nên đến cực điểm phẫn nộ. Nguyên lai đây hết thảy là cái cục, sát cục, mà cũng là tại thời khắc này. 12 người binh khí đồng thời công kích đến trên người hắn. Thượng Thanh Vân gầm thét một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn không gì sánh được. Hét lớn một tiếng nói, Tưởng Trường Bân, tiếng như sấm rền. Đột nhiên nổ tung mà ra, đột kích 12 người cùng cảm giác lỗ tai đau xót. Lại may mắn đắc thủ, 12 chỗ phương hướng khác nhau phương vị khác nhau công kích. Càng đã tới người, đối phương mặc dù có thông thiên triệt địa chi năng, cũng tuyệt đối không thể tránh qua, tránh né. Thế nhưng là, bọn hắn sai, Thượng Thanh Vân cả người, liền tại bọn hắn công kích tới người một cái chớp mắt. Toàn thân trên dưới hiện ra tựa như đám mây đồng dạng đại lượng chân nguyên khí. Oanh một tiếng, bốn phía nổ tan mà mở. Một màn này, tựa như là nguyên địa đột nhiên xuất hiện một viên nổ tung siêu cấp tạc đạn đồng dạng. Trước nay chưa có sức mạnh mạnh mẽ. Từ đó tâm điểm vị trí hướng về 4 phương 8 hướng quét ngang ra ngoài. 12 người đồng thời cảm giác khí lãng trùng kích con mắt đau nhức kịch liệt. Nhịn không được nhắm mắt lại, tóc áo bào đồng thời bay ngược phiêu khởi, hô hô có tiếng. Thế nhưng là 12 tên cao thủ lại là không quan tâm, binh khí trong tay liều mạng hướng phía trước đâm, đã chạm tới Thượng Thanh Vân thân thể, mũi nhọn càng đã đâm vào trong da thịt, nhưng là cũng liền ngừng ở đây. Vô luận 12 vị đại cao thủ như thế nào thôi động lực lượng, nhưng cũng lại không có thể làm cho binh khí mũi nhọn tiếp tục tiến lên cho dù là một ly. À, Thượng Thanh Vân ngửa mặt lên trời gào thét. Cả người, toàn bộ thân hình phát ra đến quỷ dị hào quang màu xanh lam. Râu tóc đều dựng, từng chữ phẫn nộ quát. Tưởng, Trường, Bân, 13 người, trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị trạng thái giằng co. 12 người ở vào xung quanh, thân thể treo trên bầu trời. Tất cả đều duy trì cùng loại thân kiếm hợp nhất chi chiêu trạng thái. Bị vây quanh ở hạch tâm một người. Cả người toàn thân trên dưới tựa như sẽ phát sáng đồng dạng. Giơ thẳng lên trời gào thét. Không ngừng mà có màu trắng màu lam hào quang. Từ trên người hắn tán phát ra. Chống cự lại 12 người công kích. 12 đại cao thủ. Cùng nhau hợp lực. Toàn lực ứng phó. Thế mà không thể đem binh khí đâm vào mục tiêu thân thể. Theo rằng có thời gian tiếp tục, Thượng Thanh Vân trên thân chỗ hiện ra tới ánh sáng màu lam. Càng ngày càng nhiều, khí thế cũng càng ngày càng cường thịnh. Đây là tổ vu kim thân đại pháp. Trong 12 người, tu vi cao nhất Hàn Tùng hét lớn một tiếng. Tần Phương Dương, nhanh động thủ a, nhất định phải tận nhanh đánh vỡ cân bằng này. Kim thân đại pháp giam cầm hết thảy. Chúng ta đã không cách nào bước ra. Một khi bị Thượng Thanh Vân bước ra độc tố, chúng ta liền, chấm ngoặc kép, không cần hắn nói. Trước đó bị đánh bay đạo kiếm quang kia, lại lần nữa tại hắc ám trong đêm mưa lóe sáng. Tần Phương Dương bội kiếm mặc dù phế, nhưng hắn lại lấy cực đoan nhất chân nguyên hóa kiếm, thôi động một đi không trở lại chi thế. Trăm trượng khoảng cách, có thể nói thùng rỗng kêu to, gần như không có. Xoát, Thượng Thanh Vân hai tay mở ra, ngửa đầu hướng lên trời. Dưới chân hiện lên bát tự nguy nga đứng thẳng, trước ngực không môn đại lộ. Giờ phút này, hắn toàn lực bước độc, càng lấy kim thân đại pháp kiềm chế lại 12 đại cao thủ. Tương đương không thể nhúc nhích. Tần Phương Dương một kiếm này, lấy quyết tử tư thái, thúc chống sức lực cả đời, hung hăng đâm vào Thượng Thanh Vân ngực. Phù một tiếng, mà ngay cả nhất phần đuôi chuôi kiếm cũng đều xâm nhập ngực nó. Nổ, Tần Phương Dương một tiếng quát lớn, liền muốn xoay người mà ra. Cả thanh chân nguyên ngưng kiếm tại Thượng Thanh Vân trong lồng ngực ầm vang bạo tạc. Thượng Thanh Vân quát to một tiếng, rốt cuộc không lo được kim thân đại pháp, liều mạng một chưởng rơi xuống, như thiểm điện đập trên người Tần Phương Dương. Tần Phương Dương lấy bị thương thân thể mạnh phá vỡ suốt đời công lực, đem tất cả chân nguyên khí ngưng tụ thành chân nguyên kiếm. Một kiếm đắc thủ sau khi, bản thân cũng đã đến khí không lực tẫn chi cảnh, đang muốn lật ra đi thân thể bị Thượng Thanh Vân một chưởng đánh vừa vặn. Bịch một tiếng, Tần Phương Dương nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn. Trên thân xương cốt lốp ba lốp bốp vang lên. Hiển nhiên là không biết gãy mất bao nhiêu. Cả người tựa như cũ nát búp bê vải đồng dạng quay tròn bay ra ngoài. Ở trong trời đêm, lóe lên đã không thấy tăm hơi. Không trung chỉ để lại Tần Phương Dương trên thân phun ra ngoài huyết vụ. Bản nhân đã chẳng biết đi đâu, không biết sống chết. Cùng lúc đó, tại chân nguyên kiếm bạo tạc trong nháy mắt, vây công 12 người cùng nhau chợt quát một tiếng. Giết, toàn thân tu vi đồng thời nâng lên. Đột nhiên bộc phát, 12 chuôi thần binh, duy trì ban sơ xu thế, từ khác nhau phương hướng, cùng nhau đâm vào Thượng Thanh Vân thân thể. Máu tươi bắn tung tóe. Thượng Thanh Vân giơ thẳng lên trời kêu thảm. Cuối cùng một ngụm lam khí vốn đã sắp phun ra, lại cuối cùng sinh sinh cắm ở cổ vị trí, dồn làm cả cổ đều biến thành màu lam. Đáng chết. A, Thượng Thanh Vân thân thể kim quang bỗng nhiên lóe lên, toàn thân cứng như tinh cương, đột nhiên đem tất cả đâm vào thân thể binh khí dùng thân thể của mình khóa lại. Như gió lốc nhất truyền, chợt một tiếng, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Hàn Tùng lại lần nữa lên tiếng cảnh báo nói. Thu, chỉ tiếc đã tới không kịp. Ngoại trừ Tôn Bái tướng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối với sinh tử nguy cơ mẫn cảm nhất, Hóa Vân cường giả Hàn Tùng cùng Dương Vũ tu vi cao nhất, tới kịp đem chính mình trường kiếm rút ra. Còn có Lam Tỷ rút ra binh khí cũng đem Mục Yên Yên mang ra. Mặt khác tham dự vây công người, tất cả đều theo Thượng Thanh Vân thân thể nhất truyền. Binh khí trong tay tất cả đều chỉnh tề bẻ gãy tại Thượng Thanh Vân trong thân thể. Một cỗ mạnh mẽ hấp lực truyền đến, tựa hồ Thượng Thanh Vân tại thời khắc này hóa thân thành lỗ đen to lớn. Còn lại tất cả mọi người thân thể khống chế không nổi nghiêng về phía trước. Chết. Thượng Thanh Vân hai mắt như là sương mù lỗ đen, hơi khói lượn lờ, hai tay như gió lốc cầm ra, thế như thiểm điện. Phù một tiếng, hai vị Phượng Hoàng thành tinh thuẫn cục cao thủ trường kiếm vừa mới bẻ gãy, khống chế không nổi bị mang theo thân thể nghiêng về phía trước, không cách nào ngăn chặn. Đứng mũi chịu sào nghênh tiếp Thượng Thanh Vân hai cánh tay, trong ánh mắt tuyệt vọng, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị bỗng nhiên chộp vào trên đầu. Phanh phanh hai tiếng, óc vỡ toang. Thượng Thanh Vân tay không ngừng, trực tiếp rơi xuống, ôm đồm nát toàn bộ nhục thân. Nguyên thần vừa mới ngưng tụ, lại hoàn toàn không kịp đào tẩu, sớm bị Thượng Thanh Vân ôm đồm ở trong tay. vỗ tay chà một cái ở giữa. Một loại quỷ dị không hiểu kêu thảm vang lên, lại là hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán. Hình thần câu diệt, chết không thể chết lại. Phe mình 13 vị cao thủ, trong nháy mắt giảm quân số 3 người. Tần Phương Dương bị đánh bay đã là không biết sống chết. Mà hai vị kia tinh thuẫn cục anh biến cao thủ, hồn phi phách tán, một mệnh ô hô. Hai người này tu vi tại trong mọi người cố nhiên là hạng chót. Nhưng dù nói thế nào cũng là thực sự anh biến tu giả. Ai cũng không nghĩ tới. Tại phe mình rõ ràng đã chiếm cứ lớn như vậy ưu thế tình huống dưới. Lại bị trong nháy mắt phản sát. Lam Tỷ cùng Mục Yên Yên bỗng nhiên lui lại 10 mét. Sắc mặt hai người tất cả đều trắng bệch như tờ giấy. Mà Mục Yên Yên bốn cái sư huynh đệ. Lại là cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn. Bọn hắn cũng như cái kia hai cái tinh thuẫn cục cao thủ đồng dạng. Bị bẻ gãy binh khí. Mà theo bản mệnh binh khí bị đoạn. Giờ khắc này trong lồng ngực đơn giản là như cùng rời sông lấp biển đồng dạng khó chịu. Cơ hồ muốn phun ra máu tới. Khâu lão sư cùng Tôn Bái tướng chiếm cứ một phương khác. Tôn Bái tướng trên lưỡi kiếm vẫn còn máu tươi giọt giọt rơi xuống. Mà khâu lão sư trong tay lại đành phải một tiết kiếm gãy. Sắc mặt xám xịt, mà ở vào chính đối diện vị trí Hàn Tùng cùng Dương Vũ. Lúc này sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Khiếp sợ trong lòng đã đến không cách nào nói rõ tình trạng. Giờ khắc này, hai người đáy lòng chỉ có một cái xúc động. Bắt lấy Tưởng Trường Bân đánh ị ra xít đến. Mẹ nó đây là tình báo gì? Trước mặt cái này Vu Minh cao thủ. Thực lực độ cao, đại suất dự toán bên ngoài, không những đã đạt đến hóa vân đẳng cấp, hơn nữa còn là hóa vân cao giai, tiếp cận hóa vân đỉnh phong tiêu chuẩn. Nếu không phải đối phương chưa từng đề phòng, trước khi chiến đấu trúng độc, trận chiến này, căn bản là không có đánh. Dù cho là hiện tại, dù cho là đối phương đã thân trúng kỳ độc, mà lại toàn bộ thân thể tăng lên 10 cái trong suốt lỗ thủng hiện tại. Tình thế như cũ không thể lạc quan. Khác một bên, Tôn Bái tướng phi một tiếng phun ra một miếng nước bọt. Khuôn mặt vặn vẹo, trong lòng đem cái kia làm võ giáo cục trưởng đệ đệ hận cái thông thấu. Lão tử 20 năm thật vất vả về nhà tìm kiếm thân. Người mẹ nó liền tốt có chết hay không tìm cho ta một cái chịu chết sống. Dạng này siêu cấp cao thủ. Lão tử tại Nhật Nguyệt Quan đều rất ít gặp được. Mà coi như gặp được nhưng cũng không tới phiên ta tới đối phó. Người Tôn Phong Hầu thật sự là ta thân đệ đệ. Hố ca thân đệ đệ a. Sửng sốt tại hậu phương lớn tìm cho ta đi ra như thế một cái. Than thở khóc lóc mời ta tới nói là đối phó cái anh biến cao giai. Cái này mẹ nó thật sự là tin ngươi tà a. Nháy mắt một cái. Anh biến cao giai biến thành hóa vân cao giai. Ngươi là cảm thấy mẹ ta sinh hai ta nhiều lắm. Hay là sợ ta tranh đoạt ngươi cái kia hai gian nhà trệt 17.8m² sân nhỏ di sản. Lần này nếu có thể còn sống trở về. Ta nếu là đánh không ra tiểu tử ngươi phân đến. Quyết định còn chưa xong. Trước mắt bao người. Thượng Thanh Vân sắc mặt dữ tợn. Từng bước một ra bên ngoài dậm chân đi tới. Hai tay như là ưng chảo. Mỗi đi một bước. Liền đem trong thân thể kiếm gãy đao gãy chậm rãi lôi ra đến một tiết. Ném xuống đất, đinh đinh đang đang, như là đi tới 7 bước. Cái kia 7 kiện đem hắn thân thể đâm cái thông thấu đứt gãy binh khí mảnh vỡ. Đã bị đều lấy ra, tất cả đều ném xuống đất, đập vào mắt đi tới. Trên thân thể của hắn như cũ máu chảy ồ ạt, nhưng lúc này cũng chỉ là chảy một lát. Vô số vết thương vậy mà đều bắt đầu co vào, tự động khép lại, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.